lắng nghe nhịp con tim. Một cái công việc quen thuộc của ban biên tập mà trước mỗi một chương trình 365 ngày hạnh phúc, đó là chúng tôi sẽ phải đọc rất nhiều những bức thư từ phía các bạn thính giả gửi về qua rất nhiều kênh, sau đó là lựa chọn các cái bức thư hay. Bởi vì các bạn biết là hàng ngày thì ban biên tập chương trình thì nhận được đến hàng trăm bức thư, nhưng một buổi tối thì tối đa chúng tôi cũng có thể chỉ chọn được 3 bức thư thôi. Thế nên là cái việc lựa chọn nó sẽ vô cùng khó khăn. Và đôi khi cũng có những cái bạn mà gửi thư đúng ngày sinh nhật hoặc là ngày kỷ niệm gì đó mà không được đáp ứng thì cũng mong các bạn thông cảm. Bởi vì là cũng có rất là nhiều người cũng lựa chọn 365 ngày hạnh phúc để có thể là chuyển đi những cái thông điệp trong những cái dịp đặc biệt nào đó. Nhưng mà hôm nay thì cũng không phải là một dịp đặc biệt nào của cái chủ nhân bức thư sau đây cả. Trước tiên thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho các bạn nghe thư đã, rồi chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu cụ thể về câu chuyện ngày hôm nay nha. Bức thư như sau. Em, cô gái Tây Nguyên. Còn anh, chàng trai của miền Trung. Yêu nhau, thương nhau là thế, nhưng bàn tay em quá nhỏ bé để giữ chặt anh. Em không đẹp, không hiền dịu như người ta, lại càng không ở bên cạnh anh như lúc anh cần, thì sao mà giữ được trái tim anh cơ chứ? Anh, một con người của xã hội, và em cũng thế, nhưng anh phải bôn ba đường đời, còn em phải ở một chỗ để phục vụ người dân. Có lẽ thế mà chúng ta dần xa nhau từ khi nào không biết nữa. Khoảng cách địa lý giữa chúng ta chẳng là gì, nhưng khoảng cách tình yêu trong ta ngày càng xa hơn. Bởi lẽ anh đã không còn yêu em như trước nữa. Nhiều đêm em cũng cố gắng suy nghĩ mình đã làm gì sai, hay tình yêu em trao anh không đủ lớn nên để anh rời xa em. Biết anh đã hết yêu em, nên em cũng đành phải chấp nhận sự thật là rời xa anh để anh đi tìm hạnh phúc mới, nơi miền đất hứa của chúng ta giờ đây sẽ không còn dấu chân em bước cùng anh, mà là dấu chân của ai đó thay thế em rồi. Năm tháng nó chưa là nhiều để em quên được anh, nhưng em vẫn đang cố gắng giữ lời hứa với anh. 2 năm này em sẽ đợi kỳ tích xảy ra với em. Em vẫn đợi anh, sếp của em ạ. Vừa rồi là bức thư của một cô gái đã gửi cho người yêu của mình. Không biết là gọi là người yêu hay là người yêu cũ nữa. Thôi thì cái danh xưng này thì sẽ để cho tự chủ nhân bức thư này lựa chọn vậy. Mạnh Thắng xin được chào bạn Thường Vi ạ. Dạ, em chào anh ạ. Rồi, xin chào bạn. Chúng ta sẽ phải nói ngay với nhau một điều đầu tiên. Đó là rất tiếc là ban biên tập chương trình không thể liên lạc được với bạn Đức Long. Bạn ấy không nghe máy. Chắc là với cái cách vâng nó tương đối thanh thản như thế thì mình nghĩ là chắc là Vi cũng đoán được có thể là tối nay anh ấy sẽ không nghe máy đúng không? Dạ vâng ạ. Em đã đoán được. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện từ cái danh xưng đi. Bạn muốn tôi gọi anh Long là người yêu hay người yêu cũ của bạn? Có lẽ là người yêu cũ anh ạ. Người yêu cũ. Cái quãng thời gian mà chúng ta ở bên nhau là bao lâu? Bởi vì tụi em mỗi người một thành phố nên quãng thời gian tụi em bên nhau rất là ít. Hai người ở hai thành phố khác xa nhau như vậy, tại sao quen nhau và tại sao lại yêu nhau? Có lẽ là chỉ có mình anh hiểu em, và cũng chỉ có mình em hiểu được, chịu đựng được tính cách của anh. Điều gì đã đem hai bạn đến với nhau? Anh quá hiểu được con người em. Em không biết chỉ riêng mình em hay là đối với tất cả các cô gái khác, nhưng mà anh hiểu, anh thông cảm và anh giúp em giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống mà em gặp phải. Ngày xưa là hai bạn gặp nhau ở Đà Nẵng hay gặp nhau ở Sài Gòn? ở Sài Gòn anh. Ở Sài Gòn. Chạm mặt nhau bao nhiêu lâu thì chúng ta bắt đầu chính thức trở thành người yêu? Chúng em quen nhau qua điện thoại, chứ không có được gặp mặt nhau trực tiếp. Oh. Sau khi mà chúng em yêu nhau rồi á, thì chúng em mới gặp nhau. Yêu nhau qua điện thoại trước rồi mới gặp nhau ngoài đời sau đúng không? Dạ vâng. Vì một cái cuộc gọi nhầm à? Hay là vì một cái điều gì đó mà tự nhiên lại hai bạn lại có số điện thoại của nhau? Anh trai của anh Long là sếp của em. Oh, sao vậy? Tôi thấy phụ nữ khi yêu rất nhạy cảm. Và thường thì sự nhạy cảm của họ rất đúng. Bạn cảm nhận được bạn Long bắt đầu bớt yêu bạn từ bao giờ? Em không cảm nhận được anh ấy bớt yêu em. Vẫn như vậy. Nhưng mà em không hiểu lý do vì sao anh ấy lại tạm thời dừng yêu em vậy. Nó dừng đột ngột hay là nó dừng từng chút một? Nó dừng đột ngột. Nó dừng đột ngột hả? Đấy mới là điều mà khiến chúng ta phải đau đầu đúng không? Dạ vâng. Đã bao giờ cố gắng gặp trực tiếp anh ấy để hỏi lý do tại sao chưa? Lúc trước cũng đã có một lần xảy ra chuyện như thế này. Và hồi năm ngoái em đã trực tiếp ra ngoài Đà Nẵng để gặp anh. Và hỏi rất là nhiều. Nhưng mà câu trả lời duy nhất của anh là anh sợ em khổ. Long bây giờ đang làm lái xe đúng không? Vâng ạ. Anh ấy lái xe taxi hả? Không, anh ấy lái xe container anh. Ồ, lái container. Dạ. Tức là phải lái đường trường, đường dài đúng không? Dạ vâng ạ. Em đang làm gì? Dạ, em là nhân viên bán thuốc tây anh. À, một dược sĩ. Dạ. Ừ. Nếu được lựa chọn giữa Sài Gòn và Đà Nẵng thì em có sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình đang có ở Sài Gòn để vào Đà Nẵng sinh sống và sống với người mình yêu không? Em chấp nhận, nhưng với em phải có một điều kiện. Đó là? Là khi nào chúng em có hôn ước hoặc là đám hỏi thì em mới ra, chứ còn chưa có gì hết thì em không thể nào ra. Hai người yêu nhau trong khoảng thời gian đến thời điểm này là được bao lâu rồi? Không tính thời gian xa nhau. 2 năm anh. 2 năm. Và xa nhau được 5 tháng. Dạ vâng. Không, tụi em như thế này rất là nhiều lần anh. À. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra chuyện tương tự như thế này đúng không? Dạ vâng. Thông thường thì sau những cái chuyện như thế này thì quãng thời gian bao lâu thì hai người sẽ làm lành với nhau? Khoảng 3 tháng. 3 tháng cơ à? Lần trước là 5 tháng nha. Ái chà. Cặp đôi này có vẻ đùa dai nhỉ? Dạ. Sau thời gian 5 tháng đó em phải ra Đà Nẵng thì anh mới chấp nhận quay lại. Em đang ở cửa dưới đúng không? Dạ vâng. Nói thế thôi. Anh nói đùa vậy chứ khi yêu thì không có ai là cửa trên cửa dưới cả. Không giống như trong bóng đá. Cái câu trả lời em nhận được mỗi khi mà anh ý nói là chia tay là anh không muốn làm cho em khổ. Em có hiểu thực sự ý nghĩa của cô nói đấy là gì không? Và liệu rằng khi mà hai người kéo nhau về thì em có thực sự khổ không? Em với anh ấy quen nhau, chưa bao giờ tụi em nói lời chia tay. Là 2 năm nay, chưa bao giờ. Anh ấy chỉ có im lặng thôi. À. Không nói gì, cứ im lặng. Không nhắn tin, không gọi điện. Cứ dừng là dừng. Dạ. Vậy thôi hả? Dạ, em có gọi điện hay là nhắn tin cỡ nào thì anh cũng không trả lời. Nhưng mà bất kỳ số điện thoại nào gọi thì anh nghe. Anh ấy nghe, chỉ trừ số điện thoại của em mà anh ấy sẽ không bao giờ anh ấy nghe. Hay nhỉ? Nên khi mà chương trình gọi cho anh lúc trưa rồi á, mà tối nay gọi thì em biết chắc rằng anh sẽ không nghe. Nếu như không gọi trưa mà gọi tối nay thì anh sẽ nghe. Nhưng mà lúc trưa là gọi bằng một số điện thoại khác mà lúc chiều tối là gọi số điện thoại khác mà. Nhưng anh chắc anh ấy biết. Anh biết không, vì chương trình 365 ngày hạnh phúc này chỉ có duy nhất một mình em thôi. À, bộ phận thư ký vừa cho biết là chiều nay gọi thì anh ý cũng không nghe máy bạn nhé. Dạ vâng. Ờ, chứ không phải là anh ý đã đồng ý nhận lời kết nối đâu, mà ngay từ chiều thì bộ phận thư ký cũng đã gọi điện cho anh ý và anh cũng đã không nhấc máy rồi. Như vậy là anh ý cố tình tránh mặt bạn thật rồi. Dạ, anh không dám đối diện với em. Bạn nghĩ rồi chuyện này nó sẽ kéo dài đến đâu? Em nghĩ là nó sẽ không có hồi kết, bởi vì đây là lần thứ hai em kết nối với chương trình. Lúc trước em đã có kết nối và em không kết nối, nhưng mà ảnh kết nối và ảnh nói chuyện với chị Mỹ Vân. Ừ. Thì ảnh có hứa với chị Mỹ Vân và tất cả khán giả là sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Và em nghĩ chắc là bây giờ ảnh không làm được nên ảnh không kết nối. À, ra vậy. Nếu mà bạn đã quyết tâm xa em như vậy rồi thì em có đồng ý để bạn ý buông tay em ra không? Nếu ảnh tìm được hạnh phúc mới và người đó chịu đựng được tính cách ảnh và mang lại hạnh phúc cho ảnh hơn em, thì em chấp nhận, em buông tay. Lấy gì làm chắc chắn để em có thể biết được anh ý sẽ có một hạnh phúc mới, khi mà ngay cả tin nhắn của em anh không trả lời và điện thoại của em anh không nghe? Bởi vì em ở gần nhà của anh chị ruột của anh. Anh đoán là có thể anh ý không nghe máy, nhưng rất có thể anh cũng đang nghe đài, cũng đang nghe 365 ngày hạnh phúc. Em có muốn nói điều gì với anh ý không? Giả sử như anh ý đang nghe. Nếu anh đang nghe chương trình này thì mong anh hãy cho em một câu trả lời dứt khoát, để em xác định được bản thân em bây giờ buông tay hay là tiếp tục chờ đợi 2 năm theo lời hứa mà anh với em đã hứa với nhau. Nếu anh vẫn còn yêu em và anh chấp nhận á, thì em hy vọng anh sẽ cho em một tín hiệu để em biết để mà chờ đợi. Vì 2 năm này đối với em nó là cả một sự nghiệp. Nó không, em cũng không còn nhỏ, mà em cũng chưa có đủ trưởng thành chín chắn để mà em xác định nó tất cả mọi việc. Em chưa có bôn ba trải nghiệm đường đời như thế nào bạn anh. Em chỉ ở một chỗ, em không hề ra đường. Em chưa biết được cuộc sống bên ngoài nó phức tạp hay là cuộc sống gia đình nó phải gặp khó khăn trở ngại như thế nào. Mong anh hãy cho em một câu trả lời thích đáng. Và để em thôi hy vọng.